Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, sư phụ chiến đấu. La Đen cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Cái này huyết tinh thần phi kiếm rõ ràng là của mình, sát phạt chiêu thứ nhất thức, lại bị một chiếc gương hấp thu, sau đó phản xạ, chiêu thức của mình lại bị bắn ngược. Phi kiếm độ cực nhanh, còn mang theo đóng cửa không gian lực lượng. La Đen trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, hay là đang trong điện quang hỏa thạch nghiêng thân thể, huyết tinh thần phi kiếm mang theo phách khai thiên địa vạn vật tư thế gặp thoáng qua, đem một cánh tay của hắn chém rụng, xé rách thành điểm số tử còn nhỏ hơn nhỏ hạt căn bản. Ghê tởm, ngươi rốt cuộc là người nào? La Đen vừa sợ vừa giận mà nhìn đột nhiên ngăn khuất Tiêu Trạch nam tử trước mặt, lớn tiếng mở miệng nói, nam tử kia chính là dặn Valentina sử dụng không gian khiêu dược, đưa hắn truyền tống đến Tiêu Trạch trước mặt An Lâm. Ta là ai? An Lâm cười nhạt, thần sắc bế nghễ nhìn trên bầu trời huyết tộc đại năng. Ta là ngươi đánh đấm đánh đấm. Chu vi thoáng chốc yên tĩnh lại. Tiêu Trạch mục trừng khẩu ngốc, Lăng Tiêu kiếm tiên khuôn mặt vi vi vừa kéo. Hoàng Tuyền thành lên đệ tử, các tướng sĩ nhao nhao ngược lại hút lấy lãnh khí. Trong lòng của bọn họ chỉ có một câu, đối với phản hư tột cùng địch nhân nói như thế. Ngưu bước, La Đen bị tức nở nụ cười. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ, ỷ có một cái kỳ bảo, liền dám đến theo ta kêu gào. Tốt, ta sẽ nhường ngươi lĩnh hội càng đáng sợ hơn so với cái chết từng trải. Quất ra linh hồn của ngươi dằn vặt 10 vạn năm. Tiêu Trạch lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Sư phụ, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Nguy hiểm a, ta lực phòng ngự cường, chờ ta ở chỗ này chống được thiên đình cứu viện đến là được. Ngươi mau trở về. Hắn kỳ thực không ngốc, theo An Lâm lâu như vậy, tự nhiên biết An Lâm đích thực cảnh thật giới chỉ có hóa thần kỳ. Tuy là Tiêu Trạch không biết vì sao đã từng đứng ngạo nghễ với chúng tinh đỉnh sư phụ sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, thế nhưng hắn lại biết lấy sư phụ hiện tại ở cái trạng thái này, tuyệt đối không thể làm cho sư phụ mạo hiểm. Trở về, An Lâm lắc đầu, đạm nhiên cười nói, ta sẽ không trở về, ta mà là ngươi sư phụ a, nào có mắt mở trừng trừng trông thấy đồ đệ chịu đòn. Sư phụ lại núp ở phía sau đạo lý. Tiêu Trạch thần sắc ngẩn ra, hai mắt có chút nóng, nhanh muốn khóc lên. Hắn nhìn ngăn cản ở trước người cái này bạch y nhẹ nhàng thân ảnh, càng cảm thấy cao lớn, một loại bị trường bối bảo vệ cảm giác an toàn xông lên đầu. Không nói ra được ấm áp, ngay cả Hoàng Tuyền thành lên đệ tử cùng bọn lính cũng là túc nhiên khởi kính, đều bị một màn này thầy cho tình thâm tràng diện cảm động. Huy, làm phiền ngươi trang bức thời điểm, trước tiên đem ta cất xong được chưa? Ta hiện tại bắn ngược không được chiêu thức, lại tiếp tục bắt ta ở bên ngoài mù lắc, ta sẽ bể. Một cái thanh thúy thanh âm non nớt không đúng lúc vang lên. An Lâm, ngoặc kép, cái này Chu Tước Kính thật là bầu không khí phá hư giả. Thật vất vả chỉ có tạo nên bức cách cao như vậy bầu không khí, trong nháy mắt liền bị phá hư. An Lâm yên lặng đem cái gương thu nhập nạp giới, xuất ra ra một thanh thắng tà kiếm, độc trúc với kiếm tiên khí tức khuếch tán ra. La Đen cảm thụ được hơi thở kia, chẳng đáng cười, không biết trời cao đất rộng tên, thật sự cho rằng có thể bị thương rồi ta. Cánh tay của ngươi làm sao cát? An Lâm cười ha ha. La Đen giọng nói bị kiềm hãm, tựa hồ bị nghẹn một cái. Hanh, La Đen lạnh rên một tiếng, huyết nhục nhúc nhích gian, trống rỗng lề sách, đột nhiên đưa ra một cái mới tinh cánh tay, sau đó thản nhiên nói, cánh tay của ta không có đoạn, chỉ là tạm thời không thấy mà thôi. An Lâm, ngoặc kép, chúng quần chúng vây xem, Ngoặc kép, đại lão như ngươi vậy già mồm át lẽ phải. Trợn mắt nói mò thật sự rất tốt sao? La Đen không hề nhiều phí miệng lưỡi. Trực tiếp một trường hướng An Lâm vỗ tới. Một trường này độ cực nhanh. Kỳ lực số lượng càng là phảng phất có thể đem bầu trời áp sập. An Lâm thậm chí ngay cả tránh né ý niệm trong đầu còn chưa sản sinh. Thân thể liền bị một trường bắn trúng. Trong nháy mắt bị phách bay đến mười vài dặm ngoài. Sư phụ, Tiêu Trạch kinh hô một tiếng. Tiếp lấy hướng La Đen giống giận. To lớn long khu phóng lên cao. La Đen độ nhanh hơn. Lại là vỗ xuống một trường. Đem hắc long phách rơi xuống đất. Ân, ta một trường này rõ ràng ngay cả phản hư cảnh đại năng đều có thể trực tiếp chấn thương. Loài người kia chả thế nào sống. La Đại không nhìn nữa Tiêu Trạch, ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn xa xa bay tới thân ảnh. An Lâm khóe miệng dịn ra tiên huyết. Chiến thần thân thể đúng là vẫn còn nhịn không được một trường kia lực lượng. La Đen là phản hư tột cùng đại năng, một trường lực đã ẩn chứa phía sau hắn huyết ngôi sao thần đạo lực ở phía trên. Uy lực sao mà đáng sợ, đã ra khỏi lực lượng bình thường phạm trù. An Lâm đối mặt kinh khủng như vậy đại năng, cũng không có tuyển trạch lùi bước, bởi vì một ngày lùi bước, một giây kế tiếp chết, thì có thể là Tiêu Trạch. Hắn đem khóe miệng máu tươi rỉ ra bôi ở thắng tà kiếm trên lưỡi kiếm. Phía sau sinh ra hai cánh, chợt hướng La Đen đánh tới. Hiện tại thánh huyết là hắn sau cùng hy vọng. Hy vọng huyết dịch này có thể độc sát hoặc là tinh lọc trước mặt thực lực này đáng sợ huyết tộc đại. Năng, làm sao đều là tới một ít đánh không chết tiểu cường. La Đen nhướng mày. Hai ngón tay khép lại hướng về phía An Lâm xa xa chỉ một cái. Một thanh đỏ thẫm khát máu xích kiếm ở trên hư không ngưng tụ. Phong mang làm cho trên không không chịu nổi mở ra nứt. Hồng mang chói mắt càng là tương giả không phản chiếu yêu dị nhiếp hồn. Huyết tinh thần phi kiếm đủ để chém giết phản hư hậu kỳ đại năng sát phạt thần thông. Trước hắn chính là muốn dùng một chiêu này chém giết Tiêu Trạch. Không ngờ lại bị An Lâm lợi dụng. Lúc này đây, hắn cần một kiếm này. Triệt để giết chết An Lâm. Làm cho ý niệm của mình thông suốt. Rửa nhục trước. Một tâm quý cảm giác làm cho An Lâm tim đập thêm. Bản năng vậy trực giác nói cho hắn biết. Nếu như chính diện trúng một kiếm kia, hắn sẽ chết. Không còn kịp rồi. Không kịp tới gần hắn, An Lâm trong lòng tức giận mắng không ngớt. Cái này huyết tộc đại năng làm sao lại như vậy thích chơi công kích tầm xa ni. Liền không thể dương một cái quỷ hút máu truyền thống tốt đẹp. Một lời không hợp liền nhào tới hút máu sao? Ngươi làm như vậy, ta hoàn toàn không có biện pháp để cho ngươi nếm thử thánh huyết tư vị a. Diện Lâm sự uy hiếp của cái chết. An Lâm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái thuật pháp, hướng về phía La Đen chợt trừng, nào đó cổ huyền diệu ba động xuyên thấu không gian, trong nháy mắt tác dụng ở tại La Đen thân thể. La Đen vào thời khắc ấy, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa kéo ra, nào đó cảm giác cực kỳ đáng sợ ở trong bụng nổi lên. Tại sao có thể như vậy? Cái này chết tiệt cảm giác được cuối cùng là cái gì? Rất nhanh, hắn ý thức được đây là cảm giác gì rồi. Cái này đặc biệt sao là muốn tiêu chảy? Không sai, An Lâm đối với La Đen sử dụng muốn ngươi kéo thuật. Đây là không nhìn phòng ngự 100% trúng mục tiêu thuật pháp. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì sao ta sẽ có cái chủng này chết tiệt cảm giác? La Đen hai mắt bạo nổ vô cùng sát ý, một cái kích động, phốc, địa một tiếng, tựa hồ có cái gì nổ lên, một tiếng này nổ vang, làm cho hắn xúc thế đãi huyết kiếm đều có trong nháy mắt rung động. Hoàng Tuyền thành lên mọi người kỳ thực đều vạn phần khẩn trương địa ngưng mắt nhìn An Lâm cùng. La Đen giữa chiến đấu, lại không nghĩ rằng thực lực cực kỳ kinh khủng La Đen. cái mông đột nhiên mổ một cái mở. Có nào đó không rõ dịch thể lây dính áo bào. Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ thấy được đồ vật ghê gớm. Nhưng là bởi vì quá bất khả tư nghị, cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục